Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đấm mạnh tay còn lại xuống nền xi măng đến rớm máu. Mật Danh đau đớn khi cái sự mất mát ấy lại sắp xảy đến trước mặt của mình. Nỗi đau bao nhiêu lần trong những cuộc chiến cùng tà đạo mà anh đã phải chứng kiến. Đau đến xé lòng. Hai dòng lệ chảy xuống thốt ra ba chữ: con hiểu rồi. Đứng lên lau lệ, anh bắt đầu cất bước về hướng mà tương lai không xa, phải nói rằng có khi là rất gần, sẽ có một người bạn hoặc một người thân của mình nằm xuống. Chưa bao giờ bước đến vùng đất của quỷ mà anh lại cảm thấy nặng nề như lúc này. Họa Trăng đang cố làm gì trong trận chiến để thay đổi kết quả của vận mệnh tại Đầm Mã Trắng? Ở bên kia, tiếng kêu đau đớn vang lên. Đau, Vân ơi, bao giờ mới hết? Tiếng la hét của Nam và Minh đang cố gồng tất cả cơ thịt để chịu đựng cơn đau từ đôi mắt đang nhập vào giới tâm linh. Cố lên anh, một lát là hết. Có bấy nhiêu mà la hét ghê vậy? Nam nghiến răng biện Minh bằng giọng mếu máo. Em đùa à, cứ như ngàn cái kim đâm vào mắt thế này mà em nói không có gì, đau. Ông Tùng chống cằm. Thế đau vậy à? Cũng mày, mình không. Minh như hiểu ra ý của ông Tùng, nói cay gay gắt. Thì ra là anh chưa khai nhãn. Anh Tùng, anh không khai nhãn thì làm sao tham gia chuyên án? Ông Tùng vẫn chống cằm cười khằng khặc. Anh ở nhà ba đứa đi, anh già rồi. Với lại chuyên án cuối cùng này anh cẩn thận để còn hạ cánh. Các cô các chú hiểu cho anh, anh ở ngoài tiếp ứng khi cần, chứ bắt anh vào lỡ có chuyện gì gia đình anh ai lo. Con gái của anh sắp tới đi học đại học rồi, nó có người yêu rồi, bây giờ phải trông nom. Thông cảm cho anh nhá. Vân mỉm cười nhìn ông Tùng. Được rồi, để tụi em vào, em hiểu mà. Em cũng biết việc anh chưa khai nhãn, nhưng mà nói gì thì nói, anh phải cẩn thận đó. Ông Tùng gật gật đầu như biểu hiện đồng ý với câu nói của Vân. 10 phút sau, cơn đau thấu trời mà Nam và Minh đang phải chịu cũng từ từ hết. Họ mở mắt thật chậm. Vân lấy 4 đồng xu trong túi áo đưa cho Nam và Minh, mỗi người 2 đồng. Anh cầm lấy, dùng 2 đồng xu đặt lên mắt, khi nào thấy thứ gì lạ thì gỡ 2 đồng xu xuống. Nghe lời của Vân, Nam và Minh mỗi người đặt 2 đồng xu vào mắt, cảm giác như 2 đồng xu đang hút lấy cơn đau. Đến khi nhẹ lòng, gương mặt của họ mới dễ chịu đi. Nhưng khi mắt mở ra nhìn xuyên qua lỗ nhỏ giữa đồng xu, cả 2 hốt hoảng té bật ngửa khỏi ghế. Mà Vân ơi, đằng sau em có ma kìa. Còn mẹ nó. Vân bụng miệng cười như biết trước. Vậy là xong rồi, hai anh lấy đồng xu ra đi, không phải là ma đâu. Họ là thưởng phạt sứ giả hắc bạch vô thường. Họ là hiện thân của 2 pháp bảo mà Mật Danh đã giao cho 2 anh đó. Họ sẽ bảo vệ các anh trong chuyên án. Nam và Minh chỉnh lại ghế ngồi cho ngay ngắn, rồi lấy 2 lệnh bài thưởng phạt lệnh cầm trên tay. Nam nhìn hắc bạch vô thường, 2 dòng mồ hôi chảy ra không ngừng. Cả 2 giống y như nhau, đều mặc một bộ đồ rộng, đội mũ dài cao, chỉ khác là 1 trắng 1 đen. Hắc vô thường khác với bạch vô thường là có cái cằm nhọn và dài, bộ đồ màu đen cũng bóng loáng. Vậy đây là vật để cho 2 vị này ngự ở bên trong phòng. Hello 2 vị. Giật cả mình. Ê. Nam giơ tay vẫy vẫy. Hắc bạch vô thường cũng cúi đầu chào Nam và Minh, rồi biến mất. Khi họ biến mất thì 2 chữ thưởng phạt trên 2 cái lệnh bài cũng lóe lên, biểu hiện là họ đã ngự vào bên trong đó. Nam và Minh hớp một ngụm nước, lấy lại bình tĩnh, rồi nghe ông Tùng nói, phát cho mỗi người 1 mảnh A4 để vẽ lại sơ đồ. Đây là sơ đồ của Đầm Mã Trắng, cả 3 đứa vào phải cẩn thận cho anh. Có 4 lối vào, mỗi người đi 1 lối, tránh bị phát hiện mà tên thầy tà nó tẩu thoát mất. Ở bên ngoài anh chặn 1 lối, còn đội cơ động sẽ răng hàng người vòng tròn bao trọn khu vực Đầm Mã Trắng. Địa hình ở đây 60% là nước, 40% là cây cối và gò đất thấp cao. Khi vào đấy mấy đứa cẩn thận địa điểm anh đánh dấu X. Đây là nơi mà giáo sư Lý đã cung cấp khi lần trước bị ác vương Lê Long Đĩnh tấn công. cũng là nơi mà ngôi mộ Trấn Yểm hắn tu luyện ở bên trong. Vân tiếp lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net